Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, chương 1896, chiến đấu A. Ta tiểu bảo bối, Lỗ gia Tây Huyền trong phòng tiếp khách Lỗ Vô Ngôn bọn người. Cái này thời điểm, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm trên màn hình cục thế biến hóa. Thanh Vân kiếm trận, Đồng Quy Vu tận chiêu số, có thể hay không trấn áp tà thần. Liền Tề chân quân dạng này đứng đầu cường giả, cùng càng làm ra tinh chuẩn dự phán, thì càng không nói đến là còn lại người. Giờ phút này trong phòng tiếp khách, an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bốn đạo chưa tỉnh hồn ánh mắt, đồng loạt tập trung ở trên màn ảnh. Từ trước đến nay thần thái phi dương Lỗ Thiên Diệp, cái này thời điểm cũng khống chế không nổi nội tâm khủng hoảng, hai chân không ngừng thẳng run lên, giống như là đun sôi mì sợi giống như, liền đứng cũng không vững. Nếu không phải một bên Lỗ Vô Ngôn đỡ lấy hắn, hắn đã sớm ngồi liệt trên mặt đất. Biểu hiện trên màn ảnh ra kinh thiên động địa quyết chiến, sớm đã vượt qua Lỗ Thiên Diệp đối võ đạo lĩnh vực nhận biết phạm trù. Đây là những năm gần đây, hắn đi theo tại Diệu Diệu phía trên bên người thân, chưa bao giờ tiếp xúc đến rung động tràng diện. Cứ việc biểu hiện chỉ thị hình ảnh, cũng không có âm thanh, nhưng cũng đủ làm cho hắn làm kinh hồn bạt vía. Lỗ Vô Ngôn cùng Lữ Dương hai người tình huống, so với Lỗ Thiên Diệp, muốn hơi đỡ một ít, nhưng cũng không tốt đến nơi đâu. Đồng dạng đều là một mặt mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy trắng xám thất thần biểu lộ. Chỉ có Tề chân quân do thân phận hạn chế, không thể không ra vẻ trấn định đứng tại chỗ. Đúng lúc này, trong đại sảnh, trên mặt đất, đầu hồn võng, bên trong truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Ngay sau đó, một cái mát lạnh tiếng nói lần nữa quanh quẩn ở đại sảnh mỗi một tấc trong không gian. Nghe ta một lời khuyên, vội vàng đem ta thả, ta cái này tìm đại sư huynh cho các ngươi cầu tình, không cho lời nói, các ngươi nơi này tất cả mọi người tất cả đều phải chết. Đại sư huynh của ta nếu là khởi sướng cuồng đến, một khi giết đỏ mắt, liền chính hắn đều cảm thấy sợ hãi. Hoàng Kiên hiểu lời nói này, từng chữ nói ra, ngữ khí trầm thấp, tốc độ nói chậm chạp, đủ để cho trong sảnh mỗi người đều rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Bởi vì đâu hồn võng cùng Lỗ Thiên Diệp tâm thần tương thông, Lỗ Thiên Diệp trước hết kịp phản ứng. Lỗ Thiên Diệp xoay chuyển ánh mắt, tìm theo tiếng nhìn về phía vẫn như cũ còn bị vây ở đâu hồn võng nội Hoàng Kiên Hiểu. Nói cũng là ngươi nhìn cái gì vậy? Hoàng Kiên Hiểu thanh tịnh như nước suối ánh mắt, rất khinh thường liếc mắt một cái Lỗ Thiên Diệp, thở phì phì mở miệng nói, nếu không phải tiểu tử ngươi chơi lừa gạt, dùng bị ổi hạ lưu thủ đoạn, hết lần này tới lần khác lúc đó tiểu ra lại vội vàng cùng Kim Ngư nói chuyện phiếm giải buồn. Nếu không lời nói, lấy tiểu gia thủ đoạn, như thế nào lại lấy ngươi đảo đây? Tranh thủ thời gian, đem tiểu gia ta theo ngươi túi lưới bên trong phóng xuất. Sau đó quỳ xuống đất dập đầu tạ tội, ăn ngon uống sướng hầu hạ. Có lẽ tiểu gia một cao hứng, thì sẽ vì các ngươi cầu tình. Hoàng Kiên hiểu lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Lỗ Thiên Diệp đánh gãy. Lỗ Thiên Diệp cười lạnh, oán độc cừu hận ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Hoàng Kiên Hiểu người vô hại và vật vô hại trên mặt. Tề Thanh nói, Hoàng Mao tiểu tử, ngươi đều sắp chết đến nơi, còn dám ở chỗ này thổi ngưu bước. Còn có ngươi cái kia cái gọi là đại sư huynh, hiện tại cũng đã là tự thân khó đảm bảo, mạng sống như treo trên sợi tóc, nơi nào còn có năng lực lấy tính mạng của ta? Ngươi muốn cho ta cầu tình? Cát, nói ra loại này nói khoác mà không biết ngượng lời nói, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Nói đến phần sau mấy câu lúc, Lỗ Thiên Diệp ngữ khí cùng sắc mặt tràn đầy đối Hoàng Kiên Hiểu trào phúng cùng giễu cợt. Mặc dù không cách nào đối tà thần sinh tử, làm ra sáng tỏ phán đoán, nhưng Lỗ Thiên Diệp lại muốn nói như vậy. Hắn thì là cố ý muốn để Hoàng Kiên Hiểu bi thương thất lạc. Thế mà, Hoàng Kiên Hiểu phản ứng, lại làm cho hắn thất vọng. Hoàng Kiên Hiểu vẫn như cũ hai tay dâng hồ cá, tuy nhiên còn bảo trì co do thân thể tư thế, nhưng lại nhỏ hơi ngước mặt, mặt mũi tràn đầy trêu tức không sợ thần sắc, cười mỉm đáp lại nói, tiểu tử ngươi thật sự là không chết qua a. Tiểu gia đại sư huynh, người giang hồ xưng không chết tà thần, nói thật cho ngươi biết a, thế gian này, không ai có thể giết chết được hắn. Nói đến chỗ này, Hoàng Kiên Hiểu khóe mắt liếc qua hững hờ quét mắt một vòng màn hình. Lại khí định thần nhàn tiếp tục mở miệng nói, trông cậy vào chỉ là một cái phá kiếm trận, liền muốn xoắn giết không chết tà thần. Các ngươi còn thật sự là một đám không dài não tử phế vật a. Thanh Vân lão tổ lão già kia, nếu là có hạnh nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ tức giận đến nổi điên. Ai, vội vàng đem tiểu gia thả đi. Theo trước mắt tiểu tử này trong miệng nói đến, ngàn vạn năm thời gian đến nay, bị vô số võ giả sùng bái kính ngưỡng Thanh Vân lão tổ, cũng chỉ là cái lão già kia. Mà lại, tiểu tử này có vẻ như đối Thanh Vân Tông, sự tình cũng có nhất định dài. Cái này khiến Lỗ gia chú cháu hai người không khỏi hít sâu một hơi. Ngươi không phải thẳng nghiêu bức ầm ầm a, có bản lĩnh cũng đừng cầu ta. Chính ngươi thoát khỏi đâu hồn võng, khống chế. Lỗ Thiên Diệp khóe miệng câu lên một tia cười lạnh, không có sợ hãi hồi phục một câu. Câu nói này giống như là một thanh như đao tử, hung hăng đâm vào Hoàng Kiên Hiểu tim, làm cho Hoàng Kiên Hiểu trong nháy mắt liên tục trợn trắng mắt, giống như là đấu bại gà trống, cúi đầu thấp xuống, một câu cũng nói không nên lời. Hoàng Mao tiểu tử, ngươi cùng tà thần đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Lúc này, Lỗ Vô Ngôn cũng cực kỳ cẩn thận mở miệng hỏi. Hắn thấy, trước mắt tiểu tử này cùng tà thần quan hệ càng mật thiết, tiểu tử này thì càng có giá trị, càng có thể trở thành chính mình dùng tới đối phó tà thần thẻ đánh bạc. Hoàng Kiên Hiểu trợn mắt chừng một cái, có chút bất đắc dĩ nhìn qua Lỗ Vô Ngôn, đột nhiên cười hắc hắc. Người ngu ngốc à, tiểu gia ta vừa mới đều nói, tà thần là đại sư huynh của ta. Ta là hắn tiểu sư đệ. Thế nào anh nha? Chẳng lẽ ngươi đầu óc heo, muốn dùng tính mạng của ta, lại uy hiếp lớn sư huynh đi vào khuôn khổ? Nếu như ngươi cái này loại suy nghĩ này lời nói, tiểu gia khuyên ngươi tranh thủ thời gian bỏ ý niệm này đi đi. Các ngươi nếu là thật sự làm như thế, các ngươi những người này, đem về bị chết thảm hại hơn. Đối mặt với ông cụ non, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng Hoàng Kiên Hiểu, Lỗ Vô Ngôn nhất thời tức giận giận không chỗ phát tiết, hận không thể một bàn tay đem trước mắt tiểu tử này sợ chết. Nhưng hắn biết rõ Hoàng Kiên Hiểu giá trị lợi dụng cũng chỉ là hướng lấy Hoàng Kiên Hiểu nâng bàn tay lên, cuối cùng lại không có rơi xuống Hoàng Kiên Hiểu trên thân. Lỗ Vô Ngôn hừ lạnh nói, tiểu tử, đợi chút nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ngươi bây giờ càng càn rỡ, đợi chút nữa đem về bị chết càng thảm. Theo Hoàng Kiên Hiểu trong câu chữ, Lỗ Vô Ngôn hoàn toàn có thể kết luận, trước mắt tiểu tử này cùng tà thần là sư huynh đệ quan hệ. Dạng này quan hệ, đủ để cho trước mắt tiểu tử này giá trị lợi dụng hiện lên cấp số nhân tăng vọt tăng trưởng. Không nghe tiểu gia lời, ăn thiệt thòi ở trước mắt a. Hoàng Kiên Hiểu gật gù đắc ý, thần thần bí bí đáp lại nói, từ đầu đến cuối chỉ có Tề Chân Quân cùng Lữ Dương hai người giữ yên lặng, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hoàng Kiên Hiểu liếc một chút. Hoàng Kiên Hiểu cũng không nhìn thẳng hai người này tồn tại. Vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, Hoàng Kiên Hiểu thâm tình chậm rãi ánh mắt, trực câu câu chằm chằm trong tay hồ cá, phối hợp thì thào nói ra, cá trong nước bên trong, nước tại trong vạc, vạc tại ta trong mắt, ngươi trong lòng ta, nhị thúc, tiểu tử này sẽ không phải là bị điên rồi. Nghe đến Hoàng Kiên Hiểu lời này Lỗ Vô Ngôn, không khỏi nhíu mày hỏi bên người Lỗ Vô Ngôn. Lỗ Vô Ngôn chỉ là nhếch miệng cười cười, cũng không nói lời nào. Có thể cùng tà thần sư xuất đồng môn người, lại làm sao có thể là bệnh thần kinh, làm sao có thể là hời hợt thế hệ, là thời điểm thể hiện ra tiểu gia thực lực chân chính. Hoàng Kiên Hiểu lại cúi thấp đầu, non nớt ngây ngô gương mặt, đều nhanh thăm dò vào hồ cá cách, thanh âm hắn ép tới rất thấp, nhưng lại đủ để cho trong sảnh mỗi người nghe rõ ràng. Lời nói này xong, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lỗ Thiên Diệp, ngươi thật sự cho rằng rượu rượu trên người ban thưởng cho ngươi, đầu hồn võng, thật có thể vây khốn tiểu gia? Tiểu gia đã cho ngươi mạng sống cơ hội, có thể ngươi không trân quý. Ai, cái này đừng trách tiểu gia. Hoàng Kiên Hiểu vừa mới nói xong, một cái ngón út nhanh chóng vươn vào hồ cá. Ở bên trong một đầu kim ngư trên thân keo kiệt một mảnh vảy cá. Sau đó cong ngón búng ra. Ông, mềm mại nhỏ bé vảy cá. Đụng vào, đâu hồn võng. Vậy mà phát ra đinh tai nhức óc sắt thép va chạm âm thanh. Cái này khiến Lỗ Thiên Diệp trong nháy mắt biến sắc. Trên đời này, trừ rượu rượu trên người bên ngoài, rốt cuộc không có người so với hắn càng rõ ràng, đâu hồn võng. Công hiệu nghịch thiên. Thế mà, lúc này, đầu hồn võng, vậy mà không nhịn được một mảnh nho nhỏ vảy cá va chạm. Loại này quỷ dị tình cảnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự để hắn khó mà tin được. Loại này lưới rách túi, cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ. Hoàng Kiên Hiểu mặt mũi tràn đầy khinh bỉ chi ý. Cũng chỉ có rượu rượu trên người loại kia không có thấy qua việc đời lão bất tử, mới có thể đem cái này lưới rách túi làm thành bảo bối. Nghe nói như thế Lỗ Thiên Diệp, phổi đều sắp tức giận nổ. Lúc này, Hoàng Kiên Hiểu hai tay đem hồ cá giơ cao khỏi đỉnh đầu. Hai con mắt híp lại, mặt mũi tràn đầy hưng phấn kích động biểu lộ. Cất giọng nói, chiến đấu hoa. Ta tiểu biểu bối, một giây sau, thu vào tầm mắt tràng cảnh, không chỉ có làm cho Lỗ gia chú cháu hai người nghẹn họng nhìn chân chối, thì liền Tề Chân Quân cùng Lữ Dương hai người, cũng tại chỗ sửng sốt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên kinh ngạc ánh mắt, gió dục mây vần Lỗ gia trên diễn võ trường, Diệp Thiên trong tay, lục mạch kiếm khí, một kiếm đâm rách thanh vân kiếm trận. Phóng xuất ra kiếm khí phong bạo, tại kiếm khí thấm nhuần cửu trọng thiên nghiền ép dưới, lục mạch kiếm khí uy lực trong nháy mắt chợt giảm. 30 tên hung hãn không sợ chết thanh vân đệ tử, cái này thời điểm đã tất cả đều đầu nhập mắt trận, thanh vân kiếm trận lực sát thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng mạnh lên. Trong bầu trời tia chớp sấm sét dị tượng xuất hiện lần nữa, quỳ xuống cho ta. Lỗ Bá Hùng tức hổn hển tiếng gầm gừ theo mắt trận bên trong truyền đến, lời còn chưa dứt, ầm ầm ầm ầm, giống như chấn động cửu tiêu tiếng sấm lần nữa theo trong kiếm trận truyền ra. 30 tên thanh vân đệ tử linh hồn đều tại thời khắc này bị kiếm trận hấp dẫn, chậm rãi theo thể nội tháo rời ra, lơ lửng trong không khí. Lúc này, mắt trận, chỗ quanh quẩn xoay tròn kiếm khí vòng xoáy, đã thình lình biến thành đỏ như máu, giống hội tụ vô tận máu tươi ao. Trong hư không, hiện lên hình đinh ốc chuyển động. Ngay sau đó, có đoàn đoàn cẩn trọng xương máu dâng lên, tản mát ra nồng đậm gây mũi mùi máu tươi. Tại mắt trận bên trong, tựa hồ hội tụ ngàn vạn cỗ hư thối nhiều năm thi thể, làm cho người nghe ngóng muôn ói. Một giây sau, một đạo huyết sắc kiếm khí theo mất trận bên trong bắn ra, thẳng tắp đâm về màn trời. Thanh vân kiếm trận phía trên tầng mây trong khoảnh khắc cũng bị phủ lên thành một mảnh, nhìn thấy mà giật mình đỏ như máu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?